Như vậy, nghe sóng chảy vào thính giác thì thành sự trách hỏi, chảy vào thị giác thì thành sấm sét và khí độc, chảy vào khứu giác thì thành mưa và sương mù, rưới sâu độc đầy khắp cơ thể, chảy vào vị giác thì thành mũ, huyết và các thứ nhơ nhớp, chảy vào xúc giác thì thành xúc sinh, ma quỷ và đại tiểu tiện, chảy vào ý thức thì thành điện chớp, mưa đá, đập nát tâm phách. 3. Là khứu báo, chiêu cảm ác quả. Khi khứu nghiệp giao báo, thì lúc lâm chung, trước hết, thấy hơi độc đầy dãy xa gần, thần thức người chết từ dưới đất trào lên, vào ngục A Tỳ, phát minh hai tướng. Một là ngửi thông, bị các hơi độc xông vào, nhiễu loạn tâm thần. Hai là nghẹt thở, hơi thở chẳng thông, làm chết giấc dưới đất. Như vậy, ngửi khí xông vào khứu giác thì thành thông, nghẽn, xông vào thị giác thì thành lửa, đuốc, xông vào thính giác thì thành chìm đắm, nước sôi, xông vào vị giác thì thành mùi thiêu, thúi, xông vào xúc giác thì thành nứt, nát, thành núi thịt lớn có trăm ngàn mắt, hút ăn không cùng, xông vào ý thức thì thành tro, chướng khí và các đá bay đập nát thân thể. 4. Là dị báo, chiêu cảm ác quả. Khi dị nghiệp giao báo thì lúc lâm chung, trước hết thấy lưới sắt phát lửa bừng cháy che khắp thế giới, thần thức người chết sa đọa mắc lưới, treo ngược đầu xuống vào ngục A Tỳ, phát minh hai tướng. Một là hít hơi vào, kết thành băng giá, làm nứt nẻ thân thể. Hai là thở hơi ra, bay thành lửa hồng, đốt cháy xương tủy. Như vậy, nếm mùi qua vị giác thành nhận chịu, qua thị giác thành kim thạch nung đỏ, qua thính giác thì thành binh khí sắc bén, qua khứu giác thì thành lòng sắc lớn, che khắp quốc độ, qua xúc giác thì thành cung, tên, nỏ, súng, qua ý thức thì thành sức nóng, bay từ trên không rưới xuống như mưa. 5. Là xúc báo, chiêu cảm ác nghiệp. Khi xúc nghiệp giao báo thì lúc lâm chung, trước hết thấy núi lớn từ bốn phía hợp lại chẳng còn đường ra, thần thức người chết thấy thành sắc lớn, rắn lửa, chó lửa, cọp, sói, sư tử, ngục tốt đầu trâu, la sát đầu ngựa, tay cầm thương, sóc, lùa vào cửa thành, hướng về ngục A Tỳ, phát minh hai tướng. Một là hợp xúc, núi hợp lại ép thân, xương thịt tuôn máu. Hai là lìa xúc, dao gươm đâm chém, tim gan bị cắt xẻ. Như vậy, hợp xúc qua xúc giác thì thành con đường địa ngục, gặp Diêm La Vương xử án. Qua thị giác thì thành đốt cháy, nung đỏ. Qua thính giác thì thành đánh, đập, đâm, bắn. Qua khứu giác thì thành tóm, đựng, khảo, trói. Qua vị giác thì thành cây, kiềm, chém, chặt. Qua ý thức thì thành rơi, bay, nấu nướng. 6. Là tưởng báo, chiêu cảm ác quả. Khi tưởng nghiệp giao báo thì lúc lâm chung, trước hết thấy gió bão thổi nát quốc độ, thần thức người chết bị thổi lên hư không, xoay rơi theo gió, đọa ngục A Tỳ, phát minh hai tướng. Một là chẳng giác, mê muội vô cùng, bỏ chạy không thôi. Hai là chẳng mê, hay biết các khổ, bị đốt cháy không cùng, đau đớn khổ sở. Như vậy, ta tưởng kết vào ý thức thì thành phương sở, kết vào thị giác thì thành gương soi, bằng chứng, kết vào thính giác thì thành đại hợp thạch, băng giá, sương mù, đất bùn, kết vào khứu giác thì thành xe lửa, thuyền lửa, củi lửa. Kết vào vị giác thì thành tiếng la hét, than khóc. Kết vào xúc giác thì thành lớn nhỏ, nghiêng ngửa, muôn lần sống đi chết lại trong một ngày. A Nan, thập tập nhân và lục giao báo của địa ngục kể trên đều do chúng sanh mê vọng tạo ra. Nếu chúng sanh lục căn đồng tạo ác nghiệp thì vào ngục A Tỳ, trải qua vô số kiếp, chịu khổ vô cùng. Nếu lục căn mỗi mỗi tạo riêng với nghiệp sở tạo, gồm cả căn trần, thì người ấy vào tám ngục A Tỳ. Nếu cả thân, khẩu, ý tạo nghiệp sát, đạo, dâm, thì người ấy đọa vào 18 địa ngục. Nếu không gồm cả ba nghiệp, hoặc trong ấy chỉ tạo nghiệp sát hay nghiệp đạo, thì người ấy vào 36 địa ngục. Nếu chỉ có một căn riêng tạo một nghiệp, thì người ấy vào 108 địa ngục. Mỗi chúng sanh dù riêng tạo biệt nghiệp nhưng cùng vào chỗ đồng phận trong thế giới ấy, đều do vọng tưởng sanh ra, chẳng phải vốn sẵn có. Lại nữa A Nan, nếu các chúng sanh phá hủy luật nghi, phạm giới Bồ Tát, hủy bán niết bàn và các nghiệp khác, thì trải qua nhiều kiếp bị đốt cháy, sau khi đền tội xong thọ các hình quỷ. Nếu ở nơi bản thân do tham vật tạo tội, người ấy khi đền tội xong gặp vật thành hình, gọi là quái quỷ. Do tham sắc tạo tội, khi đền tội xong gặp gió thành hình, gọi là bạc quỷ. Do tham dối trá tạo tội, khi đền tội xong gặp xúc vật thành hình, gọi là mị quỷ. Do tham sân hận tạo tội, khi đền tội xong gặp sâu bọ thành hình, gọi là cổ độc quỷ. Do tham thù quán tạo tội, khi đền tội xong gặp kẻ thù nhận suy thành hình, gọi là lệ quỷ. Do tham ngạo mạn tạo tội, khi đền tội xong gặp khí thành hình, gọi là ngạ quỷ. Do tham lừa gạt tạo tội, khi đền tội xong gặp u ẩn thành hình, gọi là yểm quỷ. Do tham minh ngộ tạo tội, khi đền tội xong gặp linh tinh thành hình, gọi là võng lượng quỷ. Do tham du dạ tạo tội, khi đền tội xong gặp linh hiển thành hình, gọi là dịch sử quỷ. Do tham kết bè phái tạo tội, khi đền tội xong gặp con người thành hình, gọi là truyền tống quỷ. A Nan, loại này đều vì thuần tình mà sa đọa. Khi nghiệp lửa đốt cạn thì làm quỷ, ấy đều do vọng tưởng của tự mình chiêu cảm nghiệp quả. Nếu ngộ tánh Bồ đề thì nơi diệu tâm sáng tỏ, vốn chẳng có gì cả. Lại nữa A Nan, khi hết nghiệp quỷ, tình và tưởng cả hai đều không, mới ở nơi thế gian với người mắc nợ cũ quán đối gặp nhau, thân làm súc sinh để trả nợ xưa. Loài quỷ quái theo vật, khi vật tiêu báo hết, sanh nơi thế gian, phần nhiều làm loài chim kêu. Bạc quỷ theo gió, khi gió tiêu báo hết, sanh nơi thế gian, phần nhiều làm loài cửu trưng. Loài dự báo điềm xấu như chim cú và mị quỷ theo xúc, khi xúc chết báo hết, sanh nơi thế gian, phần nhiều làm loài chồn. Cổ quỷ theo sâu, khi sâu diệt báo hết, sanh nơi thế gian, phần nhiều làm loài độc hại. Lệ quỷ theo vận suy, khi suy tột báo hết, sanh nơi thế gian, phần nhiều làm loài dung sáng. Ngạ quỷ theo khí, khi khí tiêu báo hết, sanh nơi thế gian, phần nhiều làm loài gia súc. Yểm quỷ theo u ẩn, khi u ẩn tiêu báo hết, sanh nơi thế gian, phần nhiều làm loài tầm cừu, cung cấp đồ bạc. Vọng lượng quỷ theo tinh linh, khi tinh tiêu báo hết, sanh nơi thế gian, phần nhiều làm loài chim mùa. Dịch sử quỷ theo linh hiển, khi linh diệt báo hết, sanh nơi thế gian, phần nhiều làm loài hữu trưng. Loài dự báo điềm tốt như phùng, lân. Truyền tống quỷ theo người, khi người chết báo hết, sanh nơi thế gian, phần nhiều làm loài tùng phục bên người, như chó, mèo. A Nan, Loại này đều vì nghiệp lửa đốt cạn, sanh vào loài súc, đền trả nợ xưa. Ấy cũng là do vọng nghiệp chiêu cảm. Nếu ngộ tánh Bồ Đề thì các vọng duyên này vốn chẳng có gì cả. Như ngươi hỏi về những quả báo ác nghiệp của Bửu Liên Hương, Lưu Ly Dương và Tỳ Kheo Thiện Tinh từ đâu ra? Phải biết, mỗi mỗi đều tự tạo. Chẳng phải từ trên trời xuống, từ dưới đất ra, hay người khác đưa đến. Tự tạo vọng nghiệp, tự chiêu ác quả, mà chẳng biết nơi tâm Bồ Đề, ấy đều do vọng tưởng giả dối kết tụ. Lại nữa, A Nan, những súc sinh ấy đền trả nợ cũ, nếu trả quá nợ cũ thì trở lại làm người, đòi lại phần thừa. Nếu người kia có sức mạnh, lại có phước đức, thì khỏi bỏ thân người mà vẫn hoàn lại phần thừa ấy được. Còn nếu chẳng phước đức thì phải làm súc sinh để trả lại cái thiếu. A Nan nên biết, nếu mắc nợ tiền tài hoặc sức lực của loài vật, khi đền đủ thì tự ngưng. Nếu ở trong đó có giết hại sinh mạng hoặc ăn thịt họ, như thế đi đến ăn nhau, giết nhau, trải qua vô số kiếp như chuyển bánh xe, lúc cao lúc thấp, thay phiên chẳng ngừng, trừ khi gặp Phật ra đời, ngộ pháp Samatha, nếu không thì nghiệp chẳng thể ngưng. Này người nên biết, loài chim kêu kia trả hết nợ cũ trở lại làm người, sanh vào hạng ngoan cố. Loài cửu trưng kia trả hết nợ cũ trở lại làm người, sanh vào hạng quái dị. Loài chồn kia trả hết nợ cũ trở lại làm người, sanh vào hạng ngu dại. Loài độc hại kia trả hết nợ cũ trở lại làm người, sanh vào hạng nham hiểm. Loài dung sáng kia trả hết nợ cũ trở lại làm người, sanh vào hạng hèn hạ. Loài gia súc kia trả hết nợ cũ trở lại làm người, sanh vào hạng nhu nhược. Loài tầm cừu kia trả hết nợ cũ trở lại làm người, sanh vào hạng nghèo khổ. Loài chim mùa kia trả hết nợ cũ trở lại làm người, sanh vào hạng văn hoa. Loài hữu trưng kia trả hết nợ cũ trở lại làm người, sanh vào hạng thông minh. Loài phục tùng bên người kia trả hết nợ cũ trở lại làm người, sanh vào hạng thông thạo. A Nan, loại này dù trả hết nợ cũ trở lại làm người, do điên đảo tạo nghiệp, sanh nhau, giết nhau từ vô thỉ, chẳng gặp Như Lai, chẳng nghe chánh pháp, ở trong trần lao xoay dần mãi, bọn này gọi là thật đáng thương xót. A Nan, lại có chúng sanh trong cõi người chẳng theo chánh giác tu tam ma địa, mà tu theo vọng niệm, giữ tâm củng cố hình hài, vào trong rừng núi những chỗ vắng người, thành 10 loại tiên. Thứ nhất, A Nan, những chúng sanh ấy kiên cố dùng đồ bổ chẳng ngừng nghỉ, thành tựu đạo ăn, gọi là địa hành tiên. Thứ hai, kiên cố dùng cỏ cây chẳng ngừng nghỉ, thành tựu đào thuốc, gọi là phi hành tiên. Thứ ba, kiên cố luyện đơn chẳng ngừng nghỉ, thành tựu đạo hóa chất, gọi là du hành tiên. Thứ tư, kiên cố luyện khí chẳng ngừng nghỉ, thành tựu tinh khí, gọi là không hành tiên. Thứ năm, kiên cố luyện tân dịch chẳng ngừng nghỉ, thành tựu nhuận đích, gọi là thiên hành tiên. Thứ sáu, kiên cố hấp thụ tinh hoa chẳng ngừng nghỉ, thành tựu sự hấp thụ, gọi là thông hành tiên. Thứ bảy, kiên cố luyện theo bùa chú chẳng ngừng nghỉ, thành tựu bùa phép, gọi là đạo hành tiên. Thứ tám, kiên cố chuyên chú tâm niệm chẳng ngừng nghỉ, thành tựu niệm tưởng, gọi là chiếu hành tiên. Thứ chín, kiên cố về thủy quả giao cấu chẳng ngừng nghỉ, thành tựu sự cảm ứng, gọi là tinh hành tiên. Thứ mười, kiên cố biến hóa chẳng ngừng nghỉ, thành tựu tà ngộ, gọi là tuyệt hành tiên. A Nan, loại này đều ở trong cõi người mà luyện tâm, chẳng tu chánh giác, xa cách người đời, thọ muôn ngàn tuổi, ẩn núp nơi núi sâu, hòn đảo, những chỗ vắng người, ấy cũng là theo vọng tưởng mà luân hồi. Nếu chẳng tu tam bụi, khi phước báo hết phải trở lại trong lục đạo. Dục giới. Thứ nhất, A Nan, những người thế gian chẳng cầu đạo thường trụ, chưa thể rời bỏ sự ân ái vợ chồng, nhưng tâm chẳng buông lung nơi tà dâm. Do tâm đứng lặng phát ra sáng suốt, sau khi chết ở gần với nhật nguyệt, gọi là tứ thiên dương thiên. Thứ hai, đối với vợ mình dâm ái ít ỏi, trong lúc tình cư chưa hoàn toàn trong sạch, sau khi chết vượt ánh sáng nhật nguyệt ở trên đỉnh cõi người, loại này gọi là đau lợi thiên. Thứ ba, gặp dục tạm giao, qua rồi thì chẳng nhớ, nơi cõi người động ít tịnh nhiều, sau khi chết an trụ nơi hư không, ánh sáng nhật nguyệt chẳng thể soi đến. Hạng người ấy tự có ánh sáng, loại này gọi là tu diệm ma thiên. Thứ tư, lúc nào cũng tình, nhưng khi tiếp xúc bỗng đến, chưa thể lìa bỏ, sau khi chết sanh lên cõi tinh di, chẳng nối liền với cõi trời người ở dưới, khi kiếp hoài tam tai cũng chẳng thể đến, loại này gọi là đâu xuất đà thiên. Thứ năm, ta chẳng dục tâm, chỉ đáp ứng với nhu cầu của người, xem sự dâm dục vô dị như ăn sáp, sau khi chết sanh lên cõi biến hóa, loại này gọi là lạc biến hóa thiên. Thứ sáu, tâm chẳng trụ thế gian, mà thọ dụng cảnh dục đồng như thế gian, đang lúc thọ dụng rõ ràng siêu thoát, sau khi chết vượt lên tất cả cảnh biến hóa và chẳng biến hóa, loại này gọi là tha hóa tự tại thiên. A Nan, sáu cõi trời kể trên hình dù khởi động mà tâm còn dính mắc, từ đây trở xuống gọi là dục giới. Hết quyển 8.